cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753. Đây là một đóa đại biểu lãng mạn ái tình hoa hồng. 3/4. Đường Chăn mang theo Đường Quả Nhi tìm tới Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm. Mọi người đi tới sát vách phòng yến hội. Đường Quả Nhi kích động đi tìm Đường Sương, muốn nói cho hắn rằng vừa nãy phát sinh tất cả. Thực sự là so với điện ảnh càng thêm khúc chiết, càng thêm hồi hộp. Nhưng mà Đường Sương giờ khắc này đang ở nói chuyện với người khác. Đường Quả Nhi lập tức yên lặng địa chủ động nắm Đường Sương tay. Im lặng không lên tiếng, không quấy rầy Tiểu Sương cùng người nói chuyện. Thế nhưng thấy thế nào trước mắt người này, làm sao đều cảm thấy nhìn quen mắt, thật giống ở nơi nào gặp qua. Đối phương cũng nhìn thấy nàng, hòa ái dễ gần hơi khom lưng, hướng nàng chào hỏi. Người tốt, Đường Quả Nhi tương đương. Đường Quả Nhi cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng không nhớ ra được, lấy ánh mắt nhìn về phía Đường Sương. Đường Sương cười nói, đây là Bạch Phàn Gia Gia, ngươi cùng Gia Gia gặp qua, có nhớ không? Đường Quả Nhi tiếp tục nhìn về phía Bạch Phàn. Ân, dâu bạc tóc trắng nhìn rất quen mắt, dâu bạc lão Gia Gia luôn luôn có thể cho nàng sâu sắc ấn tượng. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vẫn là không nhớ ra được. Bạch Phàn cười ha ha, một điểm không thất lạc. Đường Sương nhắc nhở, trên phi cơ, tiểu bánh mì. Đường Quả Nhi hấp háy mắt, nhìn chằm chằm Bạch Phàn lại suy nghĩ một chút, bỗng nhiên trên mặt thu hồi nghi hoặc biểu tình, đại chớp mắt một cái, nói rằng, ha, tương đương dâu bạc lão Gia Gia, tiểu bánh mì, trên phi cơ, có đúng hay không? Gia Gia, người giàu mép thật trắng nha, tương đương. Bạch Phàn cười một mặt nếp nhăn, không kìm lòng được sờ sờ Đường Quả Nhi đầu nhỏ, nói, cuối cùng nghĩ tới, Đường Quả Nhi lớn rồi thật nhiều, Gia Gia cũng già rồi thật nhiều, sở dĩ dâu bạc càng trắng. Hắn gặp Đường Quả Nhi vẫn lén lút nhìn bên người Tả Chi Phi. Giới thiệu, đây là phu nhân ta, các ngươi chào hỏi. Đường Quả Nhi lập tức hướng ung dung hoa quý Tả Chi Phi phất tay. Hay, tương đương tỷ tỷ ngươi tốt, ta là Đường Đường, ta thích mặc váy đỏ, thế nhưng ta không có, chấm ngoặc kép, phía sau lời nói không nói tiếp, bởi vì mặt nhỏ của nàng bị Đường Sương bóp một cái. Bé cùng hắn tâm ý tương thông, biết đây là đang đe dọa nàng không cho phép lại nói. Lại nói liền không phải nắm rồi, mà là bấm, dùng sức bấm, bấm ra nước đến. Tạ Chi Phi cười nhìn một chút chính mình một thân, nàng hôm nay mặc một cái có màu đỏ toái hoa Trung Quốc phong sườn xám. Trước mắt bị Đường Đường tiểu muội muội nhìn chằm chằm rồi. Nàng buồn cười hỏi Đường Quả Nhi, ta gọi Tạ Chi Phi, Đường Đường ngươi vì sao thích mặc váy đỏ? Đường Quả Nhi chớp chớp mắt to, liếc một cái bên người Đường Sương. Ta không dám nói, tương đương Tiểu Sương sẽ đánh ta, đánh ta đau quá. Tạ Chi Phi cùng Bạch Phàn cười lên. Tạ Chi Phi nói, sẽ không, ca ca ngươi sẽ không đánh ngươi, vậy ngươi lặng lẽ theo ta giảng có được hay không? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, lặng lẽ cũng không được, nàng cùng Tiểu Sương là một nhóm, không thể bán đi Tiểu Sương. Bạch Phàn vẫn rất yêu thích Trương Phi điện ảnh, lúc trước ở trên máy bay cùng Đường Sương sơ quen biết. Cũng là bởi vì anh hùng, lúc đó Bạch Phàn nghe nói Trương Phi muốn đập anh hùng, đặc biệt mua một quyển tiểu thuyết nhìn, còn nói điện ảnh chiếu phim sau muốn ngay lập tức đi cổ động. Lần này, anh hùng chiếu lần đầu, địa điểm ngay ở Thịnh Kinh. Đường Sương liền đưa thuận nước dong thuyền, mời xin cả nhà bọn họ người đến. Bạch Phàn cùng Tạ Chi Phi đến rồi, con gái của bọn họ cùng con rể không có tới, hai người trùng hợp xuất ngoại rồi. Đường Sương không chỉ có mời Bạch Phàn cùng Tạ Chi Phi, còn có Hoa Hồ Điệp, Cốt Long, bảo an đầu lĩnh Văn Thụy An. Giờ khắc này, hai người đang cùng Trương Phi tán gẫu. Còn cái khác, Kim Dũng đám người, bọn họ không ở tại Thịnh Kinh, đi tới không tiện, Đường Sương sẽ không có mời. Mọi người đều là viết võ hiệp. Bây giờ Đường Sương, anh hùng, chuyển lên màn ảnh lớn, đương nhiên muốn nâng chén cùng Khánh, đem người trong đồng đảo đều mời tới. Hồ Hồ Điệp, Cốt Long sớm liền ghi nhớ. Anh hùng, điện ảnh, lúc trước mặt dày mày dạn muốn khách mời. Ban đầu không biết tự lượng sức mình nhìn lên trường không. Sau đó không ngừng lùi lại mà cầu việc khác. Muốn diễn cờ quán người mù nhạc công. Thậm chí nói ra cùng Đường Sương trao đổi nhân vật ý nghĩ. Đường Sương để hắn đến. Anh hùng, bên trong khách mời. Hắn liền bao Đường Sương ở hắn. Đại kỳ anh hùng chuyện. Nhậm chọn một vai. Sau đó Trương Phi xác thực phỏng vấn hắn. Cuối cùng bị đào thải ra khỏi cục. Người mù nhạc công hắn diễn không đến. Chưa từng thấy như thế yêu động người mù nhạc công. Nhân ra người mù nhạc công trên người phải có một cỗ yên tĩnh. Không tranh với đời khí chất. Ở Cốt Long trên người. Điểm này không còn sót lại chút gì. Cốt Long vẫn là cái kia Cốt Long. Trò chơi phong trần. Lần trước phiêu lưu Trường Giang lật thuyền sau. Kém chút một mạng hô ô. Sống sót sau. Tiếp tục làm sao vui sướng làm sao mà qua nổi. Tỉ như lúc này. Ở bên cạnh hắn. Đứng một người cao má đại đại dương nữ. Nhỏ gầy Cốt Long ôm nàng đại eo thon. Thân cao chỉ tới nhân ra cái cổ. Thấp dòng dã một cái đầu. Nhưng y nguyên không gì sánh được tự tin. Cười híp mắt không gì sánh được khoác lác. Vừa nãy Cốt Long hướng Đường Sương giới thiệu lúc. Nói vị này đại dương nữ là hắn đương nhiệm bạn gái. Đường Sương mở rộng tầm mắt. Cùng khốp khốp bảo an đầu lĩnh Văn Thụy An liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều là tất cầu biểu tình. Lão già này đứng ở đại dương nữ bên người. Quả thực một cái bị ép khô tiểu lão đầu. Một cái đầy đặn nhiều dịch. Một cái khô quát nhỏ gầy. Hoàn mỹ giải thích không có cầy xấu. Chỉ có chết không có chỗ chôn trâu. Nguyên bản đang cùng Trương Phi tán gẫu đến nước miếng văng tung tóe Cốt Long. Chợt phát hiện cái gì? Ôm đại dương nữ eo trực nhảy lại đây. Tách ra đoàn người. Dừng một chút. Thu dọn một hồi bóng loáng hoa sáng tóc cùng lòe loẹt quần áo. Bạch Âu phục ngực còn cắm một đóa kiều diễm ướt át hoa hồng. Hoa hồng hẳn là vừa mới đổ nước. Nụ hoa trên có một giọt quấn triền miên miên giọt nước. Có vẻ không gì sánh được tao bao. Đường chăn tương đương. Con này hoa hồ điệp sở dĩ như thế ân cần. Là bởi vì nhìn thấy Đường Chăn. Hắn gặp qua Đường Chăn một lần. Chính là lúc trước ở Thịnh Kinh ký bán hội trên. Lúc đó Đường Chăn mang khẩu trang tìm đến Đường Sương ký tên. Cốt Long liền ở bên cạnh. Hắn duyệt nữ vô số. Tuy rằng Đường Chăn mang khẩu trang. Thế nhưng vẫn như cũ phân biệt ra đây là một vị đại mỹ nữ. Cổ vũ Đường Sương đuổi theo. Biết được là Đường Sương tỉ tỉ sau. Ồn ào muốn số điện thoại. Sau đó kém chút bị Đường Sương dùng thập bộ nhất sát giết chết. Giờ khắc này, gặp lại người ấy. Mặc dù mình bên người đã có đại dương mã. Thế nhưng vẫn như cũ vô pháp ngăn cản hắn viên kia truy cầu đẹp tâm mẹ nó cùng trên cây con mèo kia. Đầu ưng một cái đức hạnh. Cốt Long chuyển ra Đường Sương đến, mượn cớ cùng Đường Sương quan hệ, cùng Đường Chăn đáp lời. Hắn rất biết tán gẫu, để Đường Chăn cảm giác nói chuyện cùng hắn rất dễ dàng. Cái tên này trò chơi khóm hoa, cũng không chỉ dựa vào đập tiền. Một phần là mới, một phần là khẩu tài, còn lại 8 phần mới là tiền. Đường Sương không nhìn nổi. Lại không tốt trực tiếp kéo ra Cốt Long. Như vậy sẽ chọc cho cái tên này lải nhải cái không xong. Hắn sai khiến Đường Quả Nhi trên. Đường Quả Nhi vừa nhìn. Nhìn thấy một cái đẹp đẽ người nước ngoài. Hùng hục đi qua. Đi tới Đường Chăn bên người. Ngẩng lên đầu nhìn chằm chằm đại dương nữ nhìn. Cũng không nói lời nào. Hello tương đương honey tương đương. Đại Dương Nữ cười chủ động cùng Đường Quả Nhi chào hỏi. Đường Quả Nhi một điểm không sợ người lạ, lập tức cười hì hì đáp lại nói: "Hello tương đương hao do yêu do. Im ok, thanh yêu, en yêu." Đường Quả Nhi đại chớp mắt một cái, suy nghĩ một chút, nhớ lại một chút, tiếp tục tràn ngập tự tin đáp: "Very well, thanh yêu, en yêu, im ok, thanh yêu." Đường Quả Nhi không nói hai lời cải tiếng Hán: "Ngươi đã nói qua rồi. Tỷ tỷ, ngươi có phải là nói sai a?" Đại Dương Nữ hiểu tiếng Hán có hạn, không hoàn toàn nghe rõ ràng Đường Quả Nhi ý tứ, cười nói: "Tỷ tỷ, muội muội, tiểu muội muội tương đương ngươi là." Cốt Long một mặt hiếm lạ nhìn chằm chằm Đường Quả Nhi xem đi xem lại. Hắn là lần thứ nhất nhìn thấy cái này tiểu muội muội. Đường Quả Nhi nhưng không phải là ngồi không, nói rằng: "Ngươi lão nhìn ta làm gì? Yêu, liếc mắt nhìn cũng không được." "Hừ, ngươi trong yếm hoa là thật sao?" Cốt Long đem cắm ở ngực trong túi hoa hồng lấy ra, cười nói: "Đương nhiên là thật, đây là một đóa đại biểu lãng mạn ái tình hoa hồng." Đường Quả Nhi hiếm có nói: "Cho ta nhìn một chút." Cốt Long khoác lác nói: "Ngươi nghĩ hay lắm, Đường Quả Nhi. Đê, no, no trừ tiểu xương ở ngoài, vẫn là lần thứ nhất có người như thế dứt khoát từ chối nàng." Nhưng mà, cũng không lâu lắm, đóa này cái gọi là đại biểu lãng mạn ái tình hoa hồng liền rơi xuống Đường Quả Nhi trong tay. Bé cẩn thận từng ly từng tí một nâng, ở trong phòng yến hội chui tới chui lui, hài lòng ghê gớm. Cốt Long cùng ở sau lưng nàng, không cam tâm nói: "Này tương đương đứa nhỏ, xếp hàng chính là 8 cái, không phải 7 cái, thỏ con vì sao không thể toán một cái? Ngươi lại không nói nhất định phải là người, ngươi đem hoa trả lại ta." Đường Quả Nhi cũng không quay đầu lại nói: "Ngươi nghĩ hay lắm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não."